Hoàng Long chân nhân dị giới du, chương 55, ma pháp kiếm xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hoàng Long thoát khỏi dị không gian của Ma Vương Thần Điện cũng không rời khỏi hoang đảo hiện tại, hắn nhờ sinh mệnh lực của U Minh Thần Thụ đột phá luyện thần phản hư cần phải ổn định lại một chút biến hóa của pháp lực trong cơ thể. Đồng thời còn muốn đem các pháp bảo còn lại tế luyện một lần nữa. Hành trình kế tiếp ở địa ngục có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu đem các pháp bảo tế luyện một lần nữa, ngũ ngục thần đỉnh, tụ lôi bình, thanh liên kỳ, bát quái tử thọ tiên toàn bộ tăng lên tới bảo khí đỉnh cấp, thêm vào bản thân mình đã đạt tới cảnh giới luyện thần phản hư cùng với thực lực mấy người bác cách, nếu không đụng phải cường giả thánh vực đỉnh phong, vậy thì không có gì phải lo lắng. Thánh vực đỉnh phong, ở trong ma tộc chỉ có ma vương uy phất, hắn đến đây, không có khả năng. Hoàng Long đem đám người bác cách trong quần tiên các thả ra. Sau khi bố trí bọn họ làm hộ pháp, Hoàng Long khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thủy hỏa nguyên long quyết, trước tiên vận chuyển một vòng chu thiên, đem toàn bộ lực lượng của thần thụ còn dư thừa trong cơ thể thu lại. Một lần, lại một lần, Hoàng Long đem khí lực trong ngũ tạng ngưng tụ lại ở đan điền. Không ngừng ân cần chăm sóc nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần. Nội tâm trống chảy, dần hướng tới hư vô, phảng phất cùng với thiên địa hòa làm một thể. Tất cả cảnh vật ở trăm dặm xung quanh đều hiện lên một cách rõ ràng trong đầu Hoàng Long. Sau khi đạt tới luyện thần phản hư, thần thông của Hoàng Long hiện tại đã tiến tới trình độ thiên nhãn thông, mắt tinh, thiên nhĩ thông, tài tính, thần cảnh thông, hiểu địa lý, túc mệnh thông, hiểu số mệnh, tha tâm thông, cô hiểu, lậu tâm thông, đoán được suy nghĩ, mặc dù uy lực không lớn lắm, nhưng dù sao cũng có thể thi triển một chút tiểu thần thông. Thiên cang tam thập lục pháp, địa sát thất thập nhị thuật thực ra đều là nói đến thần thông của đạo tổ. Như thiên cương tam thập lục pháp là các pháp thuật về tự nhiên như điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu, hồi thiên phản thuật, hô phong hóa vũ, chấn sơn hám địa, giá vụ đằng vân, hóa giang thành lục. Dĩ nhiên, Hoàng Long bây giờ cũng chưa có lợi hại như vậy. Thần thức cường đại có thể cảm ứng được vạn vật xung quanh, nhưng cũng không thể chân thật nhìn được, nghe được. Nhưng thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông thì có thể. Sau khi Hoàng Long vận chuyển thủy hỏa nguyên long quyết đi hết mấy đại chu thiên, lực lượng trong cơ thể dần dần dịu xuống. Có điều, làm cho Hoàng Long có chút giật mình chính là biến hóa của quần tiên các. Ban đầu, phía sau đại điện của quần tiên các là mấy trăm cung điện trôi nổi, xung quanh là một mảnh chân không. Nhưng hiện tại, ở giữa các cung điện này, U Minh Thần Thụ đang vững vàng đứng ở đó. Xung quanh thần thụ tỏa ra từng đoàn linh khí màu trắng, tràn ngập không gian của mấy trăm tòa cung điện. Từng đoàn linh khí không ngừng ngưng tụ thành mây trắng. Nhìn thoáng qua, nhưng cung điện này phảng phất giống với cung điện trong mây của chư tiên ở tiên cung. Giống với thiên đình ở thế giới bàn cổ, mấy thước xung quanh U Minh Thần Thụ tỏa một vầng sáng màu bích lục, sinh khí giạt rào. Quả thực là đệ nhất tiên cảnh. Sau khi bạch ngọc căn tu của U Minh Thần Thụ cắm rễ vào trong quần tiên các cùng quần tiên các hòa làm một thể. Vạn dặm bên trong quần tiên các càng thêm tĩnh mịch chắc chắn. Mặc dù còn chưa tiến hóa tới cấp độ tiên khí, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Long tin tưởng, dưới tác dụng của U Minh Thần Thụ, không lâu nữa, quần tiên các sẽ tiến hóa thành tiên khí. Không gian của quần tiên các lại to ra thêm mấy mươi lần, gần trăm dặm vuông. Ở trung tâm quần tiên các đại diễn thần lôi trận và các đại trận khác uy lực tăng lên không ít. Hoàng Long tâm thần nhất niệm, chỉ thấy một mảnh lôi quang lóe lên, khói lửa cuồn cuộn, gió bão mãnh liệt. Hoàng Long tin tưởng, nếu là hiện tại, nếu Thiên Thanh Mãng Nghiêu bị vây khốn ở bên trong, cho dù không có bác cách trợ giúp, nó cũng tuyệt đối không thể thoát ra được. Chỉ cần Hoàng Long dùng toàn lực, chỉ bằng thực lực bản thân cũng có thể thu phục Thiên Thanh Mãng Nghiêu. Sau khi đứng dậy, trong lòng Hoàng Long thở ra một hơi. Không nghĩ tới hành trình đến địa ngục lần này, lại mang đến nhiều điều tốt như vậy. Cảnh giới luyện thần phản hư đỉnh phong, chỉ còn các cảnh giới nguyên thần xuất khiếu một đường chỉ mà thôi. Hẳn là không lâu nữa có thể đột phá đến cảnh giới nguyên thần xuất khiếu. Có lẽ chỉ cần 2 năm là đủ, tâm thần Hoàng Long nhất động, ngón tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn xuất hiện hướng về một ngọn núi cách chừng 2 dặm bắn đến. Trên đỉnh ngọn núi mở ra một cái động nhỏ, xuyên từ bên này qua bên kia. Nhìn xuyên qua cửa động có thể thấy một ngọn núi khác. Huyền Thanh Đại Tự kiếm khí, một trong kiếm khí thần thông, Hoàng Long không có cảm thấy gì bất ngờ. Nhưng đứng ở bên cạnh bác cách cùng ba thú hít vào một hơi, trong lòng phỏng đoán xem nếu một kích vừa rồi đánh lên trên người mình thì kết quả sẽ như thế nào. Đặc biệt là Thiên Thanh Mãng Nghiêu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Long càng thêm phần kính sợ. Hoàng Long cũng không để ý tới thần sắc của bác cách cùng ba thú. đem Ngũ Ngục Thần Đỉnh, Tụ Lôi Bình, Thanh Liên Kỳ, Bát Quái Tử Thọ Tiên Y xuất ra. Hiện tại là muốn đem những pháp bảo này tăng lên thành bảo khí đỉnh cấp. Lúc trước trên đường đến biển tử vong, Hoàng Long thu được không ít đồ tốt cũng không lo lắng đến việc không đủ tài liệu để dùng. Sau khi xuất ra pháp bảo Ngũ Ngục Thần Đỉnh, Hoàng Long tâm thần nhất niệm đem kim thủy tinh tử khí linh thạch hàn dương âm thổ, nguyệt quang thạch hỏa tâm thạch cửu hàn bí thiết tinh, địa ngục ma tinh thạch cùng mấy tài liệu khác ném ra. Những tài liệu này chất đống ở một chỗ tạo thành một ngọn núi nhỏ. Bác Cách, Bì Nhĩ và Ân Đệ thì không thấy gì, dù sao trên đường cũng tận mắt thấy Hoàng Long thu thập những thiên tài địa bảo này. Nhưng mà Thiên Thanh Mãng Ngưu nhìn thấy cảnh này, trước mặt có một núi bảo bối, Nhãn Ngưu Hoa Hoa còn có cảm giác choáng váng. Nó sống ở biển tử vong đã mấy ngàn năm, tất nhiên là biết độ chân quý của mấy thứ này. Những thứ này cũng là của chủ nhân, vị chủ nhân này rốt cuộc có thân phận gì? Dưới ánh mắt nghi ngờ và khiếp sợ của Thanh Thiên Mãng Ngưu, hai tay Hoàng Long vung lên, đem những tài liệu chất đầy mặt đất thu vào trong Ngũ Ngục Thần Đỉnh. Tiếp đó há to miệng phun ra một đoàn tam muội chân hỏa bao lấy thần đỉnh. Cảnh giới luyện thần phản hư đỉnh phong, tiên thiên chân hỏa đã thăng cấp thành tam muội chân hỏa. Dù là uy lực hay cường độ cũng có biến hóa, tài liệu ở bên trong thần đỉnh được tam muội chân hỏa rèn luyện, tạp chất được loại bỏ, hóa thành chất lỏng. Cuối cùng, Hoàng Long đem Ngũ Ngục Thần Đỉnh, Tụ Lôi Bình, Thanh Liên Kỳ, Bát Quái Tử Thọ Tiên Y một đường luyện hóa tăng lên thành bảo khí đỉnh cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn tiên thằng cũng được luyện chế lại lần nữa. Toàn bộ quá trình luyện hóa Thiên Thanh Mãng Ngưu đều trợn mắt há mồm mà nhìn Hoàng Long liên tục thay đổi ma pháp cũng như pháp quyết. Các pháp bảo tùy ý biến ảo, lúc lớn lúc nhỏ. Hoàng Long đã kết thúc luyện bảo mà vẫn không có phản ứng trở lại. Nghe mấy người Bác Cách nói, những thứ này trên tay chủ nhân đều là những vũ khí cổ quái, gọi là pháp bảo. Thiên Thanh Mãng Ngưu hai mắt mở to, nhìn không chớp mắt. Từ những pháp bảo trên, nó cảm thấy một tia áp lực. Chúc mừng chủ nhân, tu vi thăng tiến, thần công cái thế, pháp lực vô biên, nghe giống tinh túc lão quái quá. Lúc này, Bì Nhĩ cùng Ân Đệ hấp tấp chạy đến bên cạnh Hoàng Long, vẻ mặt nịnh nọt. Đặc biệt là cái tên Địa Long Bì Nhĩ kia, cái đuôi rung một cái, mặt đất xung quanh được quét dọn sạch sẽ. Bác Cách thấy thế, mí mắt nhướng lên, nhưng cũng không thể trách chúng. Thiên Thanh Mãng Ngưu ở một bên, ánh mắt vô cùng buồn bực. Hoàng Long thấy vậy, cười cười, vỗ về hai thú. Tốt lắm, hai người các ngươi, khí phách ma thú cái rắm, trở về sẽ không thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đi, chúng ta rời khỏi chỗ này thôi. Nói xong liền nhảy lên lưng Thiên Thanh Mãng Ngưu, kỵ ngưu bay lên, hiện tại Thiên Thanh Mãng Ngưu được Hoàng Long xem như là tọa kỵ. Nói như thế nào, kỵ ngưu so với Địa Long kia rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Huống chi Thiên Thanh Mãng Ngưu này rất là uy mãnh. Không bao lâu sau, nhóm người Hoàng Long hạ xuống một hải đảo khác ở biển tử vong. Hoàng Long dùng thần thức cảm ứng, thanh ma pháp kiếm kia đang ở trên hòn đảo này. Đây cũng là nguyên nhân mà Hoàng Long vừa tiến vào địa ngục đã đi thẳng đến biển tử vong. Cách chương.